Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 361, Lý Thị thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là bà đưa bữa sáng tới, như thế nào lại thành nàng muốn ăn đồ ăn của nha đầu này bất quá. Còn người Lý Thị đảo ùng ục, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu nha đầu này muốn biểu hiện, vậy nàng liền nhìn xem, trong phòng bếp nhỏ của nha đầu này rốt cuộc có thể làm ra món sơn hào hải vị gì ngon. Lý Thị liền phân phó người đem đồ ăn đã bày sẵn thu vào trong hộp, bảo các nha hoàn bà tử mang ra ngoài. Mộc Cẩm giữ Lý Thị lại dùng bữa sáng, cũng là có mục đích của nàng. Thái độ lạnh lùng xa cách với Lý Thị cũng hơi thay đổi một chút. Sau khi đồ ăn sáng trong phòng bếp nhỏ tới, liền trực tiếp bày ra. Đầu tiên là một nồi đất cháo nhỏ nấu thơm nồng, tiếp theo là hai cái bánh bao hấp nhỏ, tiếp theo là hai cái bánh bao hấp gạch cua nhỏ, lại là một đĩa lớn bốn cái bánh bao thịt, kế tiếp còn có sủi cảo hấp, bánh bao nhỏ, bánh ngô ngoại trừ những món chính này. Kế tiếp còn có đầu bếp ngụy nhà bếp nhỏ đi theo Mộc Cẩm học làm ra các loại món kho. Có chân vịt kho, có chim cút kho, gà kho. Một bàn đồ ăn sáng, mùi thơm xông vào mũi. Bữa sáng trong phòng bếp lớn của Tần gia, hoàn toàn không có chỗ nào có thể so sánh. Lý Thị thấy bữa sáng cuối cùng cũng xong, vừa âm thầm líu lưỡi, vừa hâm mộ ghen tị. Còn có chính là xấu hổ, chóp tai kia đều đỏ. Đây là mất mặt a. Nàng hôm nay còn cố ý dùng danh nghĩa Mộc Cẩm vị đại tiểu thư Tần gia này, ở phòng bếp lớn muốn một phần bữa sáng quy cách lớn nhất. Quy cách so với bình thường bà dùng còn cao hơn một bậc. Toàn bộ bên trong Tần phủ, cũng chỉ có cái lão bà kia cùng lão gia nhà mình bình thường có thể hưởng dụng cái quy cách bữa sáng kia. Nhưng cầm đồ ăn sáng so sánh với nhà bếp nhỏ của nha đầu này, da mặt dày hơn nữa, cũng biết hoàn toàn không thể so sánh. Cẩm Nhi, một mình con bình thường ăn nhiều đồ ăn sáng như vậy sao? Rốt cuộc trong lòng Lý Thị không thoải mái, có chút nhìn chằm chằm Mộc Cẩm. Mộc Cẩm chỉ cười cười, nàng biết Lý Thị nói lời này là có ý gì. Bình thường lúc ở nhà, đồ ăn sáng chủng loại chỉ nhiều không ít, dù sao trong nhà còn có các đệ đệ muội muội, tiểu hài tử phải phát triển thân thể. Tuổi của nàng cũng không lớn, cũng phải phát triển thân thể. Chủng loại bữa sáng nhiều một chút cũng không có gì, cũng làm ít một chút. Mình ăn không hết cũng có thể để cho người hầu hạ nàng ăn. Nhưng Lý Thị nghe xong lời của nàng, lại càng không biết nói như thế nào. Mọi người đều vất vả rồi, không có gì xấu cả. Thân gia của nàng bây giờ, chẳng lẽ còn ăn không nổi sao? Mộc Cẩm cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Khách sáo mời nàng dùng bữa xong, liền nghiêm túc dùng bữa sáng. Nàng hôm nay là muốn xuất phủ, các đệ đệ muội muội còn có một nhà tứ thúc. Cùng với Lăng Tiêu huynh muội cộng thêm Triệu Lục nương cùng Triệu Tứ nương đi theo đều an trí ở trong đại trạch kinh thành Ngụy Di để lại cho nàng. Cô không tự mình đi xem thì không yên tâm, muốn ra khỏi Tần phủ, dựa theo quy củ đúng là cần đương gia chủ mẫu Lý Thị đồng ý, đương nhiên, Lý Thị nếu là không đồng ý, vậy nàng liền mạnh mẽ ra khỏi phủ. Chờ sau khi trở về sẽ đi tìm phụ thân cặn bã nháo đi. Nhưng nếu ngay từ đầu Lý Thị đồng ý cho nàng ra khỏi Tần phủ, vậy khẳng định càng tốt. Lý Thị từ sau khi vươn đũa gắp một miếng nhỏ lòng bàn chân vịt, liền không ngừng đũa nữa. Nàng có thể ăn như vậy, Phùng ma ma bên người hầu hạ đều dọa mơ hồ, lại cảm thấy có chút mất mặt. Phu nhân nhà mình đây là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù từ ma ma ra chủ ý lôi kéo đại cô nương này lại, cùng nhau đối phó lão phu nhân. Nhưng phu nhân cũng không cần lấy lòng đại cô nương như vậy chứ. Cũng đừng nể mặt ăn đồ của nàng, đem chính mình làm cho no bụng a. Lúc này, Liên Di hầu hạ bên cạnh Mộc Cẩm vừa kiêu ngạo vừa ghét bỏ nghĩ, vẫn là chủ mẫu đâu, này như thế nào giống như là ma đói. Mộc Cẩm giống nhau chỉ động đũa một lần, hiện giờ đang uống non nửa chén cháo. Lý Thị thật sự ăn không vô, mới lưu luyến ngừng đũa. Mặc dù trong lòng chán ghét xú nha đầu do nữ nhân này sinh ra, nhưng không thể không thừa nhận. Xú nha đầu này không hổ là lập nghiệp từ việc buôn bán thức ăn, đồ ăn này làm thật đúng là ăn ngon. Lý Thị có chút ngây ngốc nghĩ, bữa sáng này có thể là bữa ăn ngon nhất trong đời nàng. Nếu là mỗi ngày mỗi bữa đều có thể ăn được mỹ vị ngon miệng như vậy, vậy thật sự là thần tiên cũng không đổi ngày lành a. Cũng bất quá nghĩ như vậy, rất nhanh nàng liền hoàn hồn. Sau khi bỏ bát đũa xuống, Lý Thị liền bắt đầu tố khổ với Mộc Cẩm. Mộc Cẩm trầm tĩnh nghe, cũng không chen vào. Lý Thị nói miệng khô lưỡi khô, bưng chung trà lên rót mấy ngụm. Mộc Cẩm cũng nghe hiểu, Lý Thị tố khổ với nàng những thứ này, mặc dù không có nói một câu Tần gia lão thái thái, nhưng từng câu đều là đang nói Tần gia lão thái thái. Nói cho cùng Lý Thị chính là muốn cùng nàng liên thủ, đối phó Tần gia lão thái thái. Thậm chí, vì để Mộc Cẩm đứng về phía nàng, còn cố ý nhắc tới mẫu thân Hoa thị của nàng. Cũng nhắc tới mấy chỗ Mộc Cẩm cũng không biết, mẫu thân nhà mình ở Tần phủ bị Tần lão thái thái làm khó dễ. Lý Thị đầu óc vốn cũng không phải đỉnh đỉnh thông minh, lần này nàng muốn tìm chính mình kết minh, đánh chủ ý chính là chân thành. Đem tâm tư của nàng biểu lộ trực tiếp, đó chính là bất mãn đối với Tần gia lão thái thái. Tần gia lão thái thái trên mặt nhân từ khoan hòa, một lòng lễ Phật, nhưng trên thực tế, cái này. Lão thái thái vẫn nắm hậu viện Tần gia trong tay, Lý Thị bất quá chỉ có cái danh Tần phủ đương gia chủ mẫu, người quản lý Tần gia. Kỳ thực, nàng chính là thay Tần gia lão thái thái làm việc. Và lại, chuyện tốt không có Lý Thị nàng, chuyện đắc tội với người khác đều rơi vào trên đầu nàng. Lý Thị không cam lòng, Mộc Cẩm vẫn không lên tiếng, nàng không thể liên thủ với Lý Thị đối phó Tần gia lão thái. Bên ngoài là tổ mẫu của nàng, hơn nữa, nàng làm sao có thể cho Lý Thị nhược điểm lớn như vậy chứ? Thường Phục nghe không hiểu, Lý Thị rất thất vọng, Mộc Cẩm cũng nhìn ra sự thất vọng của nàng. Hiện tại Lý Thị bệnh cấp loạn đầu y tới tìm nàng, chính là đem nhược điểm đưa đến trên tay mình. Cũng không thể để cho Lý Thị nóng nảy, lại là một trận vương bát quyền, đem sự tình làm càng thêm phức tạp. Mộc Cẩm nhặt vài câu ý tứ không rõ trấn an Lý Thị một phen. Trong mắt Lý Thị, Mộc Cẩm đã nói như vậy, chính là cho nàng cam đoan. Ít nhất nàng cho rằng Mộc Cẩm tương lai vẫn sẽ trở mặt với bà lão thành kính kia, đứng cùng một chỗ với kê mẫu nàng. Mộc Cẩm thấy sắc mặt Lý Thị đẹp hơn rất nhiều, liền đề xuất hôm nay muốn ra phủ thăm các đệ đệ muội muội. Nếu là đặt ở trước hôm nay, Lý Thị cũng không có khả năng đáp ứng. Chẳng những sẽ không đáp ứng, còn có thể làm cho Mộc Cẩm ngột ngạt chôn hố. Bất quá bây giờ sao, nàng liên tục gật đầu đáp ứng, còn an ủi Mộc Cẩm là việc nên làm. Chỉ là bảo nàng đi sớm về sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lý Thị thuận tiện cho nàng, Mộc Cẩm cũng khách sáo một câu, mời nàng lần tới lại dùng bữa. Ai ngờ Lý Thị vội vàng đáp ứng, còn nói muốn mang ba đứa nhỏ của nàng đến. Mộc Cẩm, ba đứa con ruột của Lý Thị, kiếp trước cùng nàng thủy hỏa bất dung. Cả đời này, thôi, đi một bước tính một bước đi. Có người của Lý Thị chào hỏi, Mộc Cẩm mang theo người thuận lợi từ cửa thứ hai đi ra. Tin Mộc Cẩm ra khỏi phủ rất nhanh truyền đến tai các nữ nhân Tần phủ. Lý Thị bên kia chỉ cười nhạt, chỉ phân phó Phùng Ma Ma cho người nhìn chằm chằm vào sân của Tần gia lão thái thái. Tần gia lão thái thái bên kia quả nhiên tức giận. Sau khi hung hăng vỗ bàn, hướng về Ngô Ma Ma nói: "Nhanh lên, cho người tìm Lý Thị cho lão thân." Cách chương